Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, Lục Đạo Madara, canh 2. Các loại cầu. Madara, nguyên lai ngươi một mực chờ đợi giờ khắc này. Lục Đạo Obito mặc dù lúc trước màu đen mũi tên bên trong bị thương không nhẹ. Dù sao cái kia màu đen mũi tên không phải bình thường công kích, mà là âm dương độn. Như hắn là người bình thường, đã sớm chết. Nhưng hắn là thập vĩ Jinchuriki chi thể. Cho dù là chúng âm dương độn, cũng không trở thành nhanh như vậy liền chết đi. Gặp Hắc Giê-xu tràn vào trong cơ thể mình, trong nháy mắt liền thấy rõ Uchiha Madara ý đồ. Đáng chết, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. A, chấm ngoặc kép. Lục Đạo Obito liền muốn điều khiển cầu đạo ngọc công kích Uchiha Madara, nhưng mà lại phát hiện Hắc Giê-xu đã nắm trong tay hắn hơn phân nửa thân thể. Lúc này thân thể của hắn căn bản cũng không thụ khống chế. Chớ đừng nói chi là phát động cầu đạo ngọc công kích Uchiha Madara. Hừ, Obito, đừng vùng vẫy, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Uchiha Madara hừ lạnh một tiếng, chống ra tay trái trực tiếp đặt tại Lục Đạo Obito trên thân. Từng đạo quỷ dị chú văn cấp tốc thuận tay trái của hắn chui vào Lục Đạo Obito thể nội. Bành, Uchiha Madara gặp tạm thời cùng Shinsei kéo dài khoảng cách, liền ngừng lại, trực tiếp đem Lục Đạo Obito ném tới trước người. Không để ý đến Lục Đạo Obito, trực tiếp đối với phụ thể tại Lục Đạo Obito trong thân thể Hắc Giê-xu phân phó nói. Việc này không nên chậm trễ, nhanh lên bắt đầu. Hắc Giê-xu thanh âm khàn khàn lên tiếng, trực tiếp thao túng Lục Đạo Obito thân thể cấp tốc kết lên ấn. Nguyên bản Lục Đạo Obito cho dù là bị thương, dù sao cũng là thập vĩ Jinchuriki, cũng không trở thành dễ dàng như vậy bị Hắc Giê-xu điều khiển. Nhưng vừa mới Uchiha Madara ở trên người hắn lại hạ một đạo quỷ dị chú ấn. Lúc này chú ấn phát huy tác dụng, thân thể của hắn căn bản cũng không thụ khống chế. Ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật. Rất nhanh, tại Lục Đạo Obito cái kia muốn rách cả mí mắt không cam lòng bên trong, Hắc Giê-xu trực tiếp thao túng thân thể của hắn phát động luân hồi thiên sinh chi thuật. Một đạo quỷ dị lục quang vạch phá không gian, trong nháy mắt chui vào Uchiha Madara trong thân thể, mà Uchiha Madara trên thân cũng cấp tốc phát sinh biến hóa. Trên thân cái kia giải lấy vết rạn cấp tốc biến mất, cả người tản ra một cỗ nồng đậm sinh cơ. Đôi kia Mangekyo Sharingan vĩnh hằng trong nháy mắt biến thành điểm điểm bụi bặm, rơi vào trên mặt đất. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Cảm thụ được trong thân thể cái kia nồng đậm sinh cơ, cùng cái kia cùng uế thổ chuyển sinh chi thể cảm giác hoàn toàn khác biệt. Uchiha Madara kích động phá lên cười, rốt cục có thể sử xuất toàn lực chiến đấu. Cái này cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, giơ cánh tay lên cắn nhẹ, cảm thụ được cánh tay kia bên trên truyền đến đau đớn. Uchiha Madara cơ hồ có chút tố chất thần kinh đồng dạng cuồng tiếu lên. Madara, con mắt của ngươi. Hắc Giê-xu trực tiếp thao túng Lục Đạo Obito thân thể, đem Lục Đạo Obito mắt trái đào lên, đưa cho Uchiha Madara. Uchiha Madara ngừng cuồng tiếu, nắm qua chính mình viên kia Rinnegan, lại trực tiếp đi phía trái trên mắt An đi lên, đang nhanh chóng kết nối thị giác thần kinh đồng thời. Uchiha Madara đối với Hắc Giê-xu hỏi, ta một viên khác con mắt đâu? Bạch Giê-xu phân thân đã đi lấy, tin tưởng rất nhanh liền đưa tới. Tại sống lại Uchiha Madara về sau, Hắc Giê-xu cũng không có trực tiếp rời đi Lục Đạo Obito thân thể. Thanh âm khàn khàn, âm trầm nói với Uchiha Madara, hừ, quá chậm. Uchiha Madara hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn phía ngay tại nơi xa nhàn nhạt nhìn xem nhóm người mình Shinsei. Vừa mới có thể sử dụng trong mắt trái hiện lên một tia ngưng trọng. Bởi vì hắn biết, người trước mắt này dù nói thế nào cũng là có thể lực áp đã trở thành thập vĩ Jinchuriki Lục Đạo Obito tồn tại. Mặc dù nói hắn cũng chướng mắt Obito điểm này chiến lực, Nhưng dù nói thế nào, Khổng Tước Vương người này đều không thể coi thường. Madara đại nhân, ta đến rồi. Lúc này, trên mặt đất chui ra một đạo thân ảnh màu trắng. Chính là một cái bạch Giê-xu phân thân. Trên tay cầm lấy một viên Rinnegan, đưa cho Uchiha Madara. Uchiha Madara nhìn cũng không nhìn bạch Giê-xu phân thân một chút. Trực tiếp nhận lấy Rinnegan, gắn ở mắt phải của chính mình bên trên. Loại kia thần hồ kỳ kỵ cấy ghép tốc độ, để xa xa Shinsei cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Obito, từ đầu từ cuối cùng ngươi cũng bất quá là trên tay của ta một con cờ mà thôi. Sớm tại cứu ngươi trước đó, ta liền đã đề phòng ngươi trở mặt. Uchiha Madara cười lạnh nhìn về phía thân thể như là thầy tướng số một dạng lục đạo Obito. Hai tay nhanh chóng kết lên ấn. A, Uchiha Madara, lục đạo Obito lúc này đã mất đi Rinnegan. Hai mắt mù, thân thể rốt cuộc áp chế không nổi cuồng bạo thập vĩ. Khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ, có chút vặn vẹo. Thông linh chi thuật, Uchiha Madara lạnh lùng nhìn một cái lục đạo Obito. Sau đó một tay theo địa phương. Bành, giống, một trận to lớn sương mù tràn ngập mà lên. Cũng nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng gào thét. Uchiha Madara trực tiếp làm mất đi Rinnegan. Cũng không còn cách nào áp chế thập vĩ lục đạo Obito thể nội thập vĩ cho kêu gọi ra. Uchiha Madara nhìn qua trước mắt 10 cái đuôi không ngừng quơ. Ngửa mặt lên trời dài giống thập vĩ. Hai tay lại lần nữa nhanh chóng kết ấn. Một bên lạnh lùng quát khẽ nói. Thập vĩ, một ngày này, ta chờ rất lâu. Lục đạo thập vĩ cựu ấn Uchiha Madara tiếng nói vừa mới rơi xuống. Một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem không ngừng phản kháng bên trong thập vĩ hút vào Uchiha Madara thể nội, mà theo đem thập vĩ hấp thu tiến thể nội. Uchiha Madara bộ dáng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Mái tóc dài màu đen trực tiếp biến thành xám trắng bắt đầu. Trên mặt cũng phát sinh không ít biến hóa. Cùng trước đó tưởng như hai người. Quần áo trên người trong nháy mắt chóc ra. Phủ thêm một kiện quái dị pháp bào. Trên tay cầm lấy một thanh dùng âm dương độn cùng 5 loại thuộc tính tính chất biến hóa chế tạo ra. Pháp trượng, phía sau hiện lên 9 quả cầu đạo ngọc. Bạch, tại Uchiha Madara trở thành thập vĩ Jinchuriki đằng sau. Shinsei thân hình lóe lên. Đi tới bên này. Ở giữa không trung nhàn nhạt nhìn xuống Uchiha Madara. Hắn đương nhiên là có cơ hội ngăn cản Uchiha Madara trở thành thập vĩ Jinchuriki. Nhưng lại cũng không có ngăn cản. Bởi vì nếu như không đem Osusuki Kaguya giải quyết hết. Trong thế giới này hắn liền còn không tính là người mạnh nhất. Càng chưa nói tới chinh phục cái không gian này. Mặc dù không biết ngươi vừa mới vì cái gì không có ngăn cản ta. Chẳng qua nếu như ngươi đem ta cùng Obito tên phế vật kia đánh đồng mà nói. Vậy liền 10 phần sai. Khổng Tước Vương, Uchiha Madara tay phải cầm pháp trượng. Bay thẳng hướng về phía không trung. Lạnh lùng nhìn qua Shinsei. Lạnh lùng nói ra, nghe vậy, Shinsei nhàn nhạt lắc đầu. Khinh thường nói ra, ta biết ngươi xác thực mạnh hơn Obito bên trên không chỉ một bậc. Bất quá ngươi cũng quá coi thường ta. Ta nếu dám để cho ngươi trở thành thập vĩ Jinchuriki, tự nhiên có đầy đủ nắm chắc. Vượt quá ngoài ý muốn tự đại đâu. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Uchiha Madara hừ lạnh một tiếng. Trên tay pháp trượng vung lên. Phía sau 9 quả màu đen cầu đạo ngọc bỗng nhiên hướng Shinsei bắn tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.